xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Lão Hoàng dọn đi. Song càng hợp nhất, nghe được Gia Ngư là cái thứ nhất tiết mục. Tôn Yến Ni cũng có chút chờ mong, Ni Ni, vị này chính là... Tôn Yến Ni bên cạnh ngồi yêu nhã A Di hỏi, Tôn Yến Ni cười nói. Mẹ, đây là chúng ta phía trước gặp được bằng hữu, nhà nàng hài tử cũng 3 tuổi. Hôm nay muốn tham gia biểu diễn đâu? Tôn Mẫu vừa nghe liền kinh ngạc. Cùng nhà của chúng ta nhạc nhạc giống nhau đại, là có thể lên đài biểu diễn. Tôn Yến Ni nói, trong tương lai anh tài nhà trẻ. Liền nhà ta nhạc nhạc phía trước muốn đi thượng kia một nhà, Tôn Mẫu bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách đâu, vậy các ngươi ra hài tử khẳng định thực ưu tú. Ta lúc ấy liền rất xem trọng kia ra nhà trẻ. Giáo dục hoàn cảnh là thật sự hào, giáo đồ vật cũng nhiều, đối hài tử yêu cầu nhưng cao. Đáng tiếc ngoại tôn nữ vẫn là không thượng. Ngốc nữ nhi cùng ngốc con rể thế nhưng cảm thấy quá vất vả. Ngẫm lại liền khí, Trần Mỹ Hà mặt mày hồng hào, nhưng là cũng không khiêm tốn. Nàng là thực thông minh, học đồ vật thực mau, nhìn Trần Mỹ Hà như vậy có chung vinh dự bộ dáng. Tôn Mẫu đều có vài phần hâm mộ, nhà ai không hy vọng hài tử thông minh có tiền đồ đâu, đáng tiếc nàng không như mong muốn. Nàng cùng bạn già nhi đều xem như việc học có thành tựu. Cố tình hai đứa nhỏ không biết cố gắng. Lão đại giống ba, tính cách chất phác, niệm thư thường thường, chỉ có thể hăng hái cũng coi như có cái công tác. Lão nhị Tôn Yến Ni nhưng thật ra có vài phần thông minh tính tình, nhưng là lười a, không muốn nỗ lực, chỉ biết hưởng thụ, tìm Lâm Hướng Bắc lúc sau. Hai người chơi một khối đi, cả ngày liền biết hỗn nhật tử, ăn nhậu chơi bời quá, Tôn Mẫu cảm thấy cũng liền hai người đơn vị hào. Nếu là giống khác một ít tiểu đơn vị kinh tế đình trệ, nói nghỉ việc liền nghỉ việc, nàng đều lo lắng này hai vợ chồng về sau sao sinh hoạt. Mấu chốt là ngoại tôn nữ Lâm Nhạc cũng bị này cha mẹ hai mang theo chỉ biết ăn uống. Tuy rằng nói tiểu hài tử cũng không cần có học tập áp lực. Nhưng đứa nhỏ này không phải đến từ nhỏ bồi dưỡng hảo thói quen sao? Cái này gia đình hoàn cảnh. Về sau như thế nào có tiền đồ nha? Tôn Mẫu chính trong lòng thở dài. Sân khấu mặt trên ánh đèn sáng lên tới. Đài truyền hình người chủ trì lại đây mở màn. Đây là hậu kỳ. Muốn đổ bộ TV mặt trên đi. Đài truyền hình cũng rất coi trọng. An bài chính là địa phương radio đài cây cột, người địa phương đều là xem địa phương đài truyền hình. Tương đối nhiều, nhìn đến trong TV mặt mới có thể nhìn đến người chủ trì xuất hiện ở trước mắt. Trần Mỹ Hà cũng hưng phấn, này thật đúng là dính khuê nữ quang a, bằng không nàng nơi nào tới cơ hội. Như vậy từng trải, người chủ trì nói xuất sắc mở màn lúc sau. Liền lui đến phía sau màn. Âm nhạc thanh vang lên, tập luyện quá rất nhiều lần nhà trẻ các bạn nhỏ sướng chúc mừng Tổ quốc ca. Khúc, đỏ rực tiểu váy mặc ở trên người, một mảnh hỉ khí dương dương, múa dẫn đầu thế nhưng là thoạt nhìn nhỏ nhất hai từ. Ánh đèn hạ linh khí 10 phần, một đôi mắt to lộ ra cơ linh kính nhi, hơn nữa vũ đạo mỗi một cái bước chân đều dẫm lên điểm thượng. Một chút sai cũng chưa ra. Ổn vô cùng, mụ mụ, là Gia Ngư ở phía trước, Thường Hân nói, múa dẫn đầu chính là Gia Ngư đi. Tống Như Tinh cao hứng, hỏi, Trần Mỹ Hà cao hứng mà đỏ mắt, chính là chúng ta Ngư Ngư, thoạt nhìn thật ổn a. Tống Như Tinh cảm khái một tiếng, sau đó bắt đầu chụp ảnh. Lúc này làm hài tử biểu diễn thật sự cũng không cần trông chờ có thể có bao nhiêu xuất sắc. Muốn chính là cái này bầu không khí, tràn ngập ngây thơ chất phác cùng hy vọng bắt đầu. Cho nên cầu không phải nhiều xuất sắc, mà là muốn ổn, không làm lỗi chính là tốt nhất, mà Gia Ngư làm múa dẫn đầu. Không ngừng chính mình muốn nhảy hào, còn muốn khởi đến làm mặt sau tiểu bằng hữu đuổi kịp tác dụng. Đây là nhiều khó được a, mẹ, ngươi xem, chính là cái kia đứa bé kia. Tôn Yến Ni cũng chỉ vào hài tử cho chính mình mẹ xem, Tôn mẫu mang mắt kính cẩn thận xem, là cái xuất sắc hài tử, lại giáo dục chính mình trong lòng ngực ngoại tôn nữ. Nhạc Nhạc, ngươi xem nhân gia khiêu vũ thật đẹp a. Bà ngoại cho ngươi báo vũ đạo ban, ngươi muốn đi thượng a? Lâm Nhạc Chính xem đến vui vẻ đâu. Nghe được lời này liền lắc mông, không cần bà ngoại ôm. Không đi, mệt. Tôn Yến Ni chạy nhanh đem hài tử ôm lại đây, đỡ phải ảnh hưởng người khác. Nhỏ giọng nói, mẹ, ngươi đừng nói nữa. Nàng lần trước đi khóc lóc trở về, nhưng đem Hướng Bắc đau lòng hỏng rồi. Tôn mẫu tức giận đến điểm nàng đầu. Chính mình vô dụng, còn đem hài tử giáo phế đi. Sớm hay muộn có các ngươi hối hận. Tôn Yến Ni cười cười. Hối hận gì a? Có bao nhiêu đại năng lực quá bao lớn nhật tử. Dù sao ta không ủy khuất chính mình. Tôn mẫu lắc đầu. Chỉ cảm thấy khuê nữ vẫn là không ăn qua khổ. Bọn họ là từ khổ nhật tử quá lại đây. Lúc trước nếu không phải có năng lực, cũng sẽ không phân đến hảo đơn vị, mới có thể cấp hậu đại như vậy thoải mái nhật tử quá. Đường trưởng bối không nỗ lực, liền nhất định phải làm hài tử nỗ lực. Nếu là không giáo hài tử nỗ lực, về sau hậu bối một thế hệ so một thế hệ quá kém, ai đều do chính mình. Lúc trước cũng là sủng hài tử sủng đến lợi hại, luyến tiếc hài tử chịu khổ, mới dưỡng thành như vậy tính tình. Hiện tại ngoại tôn nữ giáo dục cũng duỗi không được tay. Nữ nhi con rể cũng là sủng đến lợi hại đâu. Một hồi mở màn vũ thực mau liền kết thúc, hoàn mỹ xuống sân khấu thời điểm, hiện trường người xem cho này đó tiểu bằng hữu nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ. Trần Mỹ Hà gấp không chờ nổi, liền đứng dậy, cùng Tống Như Tinh nhỏ giọng nói, ta đi hậu trường tiếp hài tử, chờ lát nữa lại đây cùng nhau xem biểu diễn. Nàng một đường sau này đài chạy, một đám vừa mới ở trên đài vững như Thái Sơn biểu diễn bọn nhỏ, lúc này đều ở hoảng loạn tìm ra trường đâu. Trần Mỹ Hà cười ôm chặt còn an tĩnh đứng chờ nàng ra. Ngư, sau đó cấp ra ngư thay đổi mang đến quần áo. Trên mặt trang nhưng thật ra chỉ có thể chờ trở về lại rửa sạch sẽ. Gia Ngư vui vẻ nói, mụ mụ, đẹp hay không đẹp? Đẹp. Trần Mỹ Hà kích động thân nàng một mùm, Ngư Ngư quá tuyệt vời, biểu diễn đến cực hào. Gia Ngư trong lòng cũng mỹ tư tư, hôm nay trận này biểu diễn đối với nàng tới nói cũng là phi thường mới lạ thể nghiệm, đứng ở đèn tụ quang hạ biểu diễn cảm giác thật tốt, vạn chúng chú mục cảm giác thật sảng khoái. Nàng đời trước thơ ấu ảm đạm không ánh sáng, sau lại chẳng sợ dựa vào chính mình kiếm lời có không giống nhau nhân sinh, chính là nhớ lại đã từng đều là một mảnh âm u, hiện tại nhưng không giống nhau. Về sau nàng hồi ức chính mình thơ ấu, nhiều vẻ nhiều màu, quang mang bắn ra bốn phía. Lúc này mới không uổng công trọng tẩu nhân sinh lộ. Hai người thật cẩn thận về tới thính phòng, không quấy rầy người khác, nhưng là ngồi xuống hạ, Thường Hân liền lôi kéo Gia Ngư cười hì hì. Gia Ngư công chúa váy đâu? Gia Ngư nhỏ giọng nói, đó là người khác váy, còn cho người khác. Gia Ngư muốn mua công chúa váy. Gia Ngư là công chúa. Thường Hân nói, Gia Ngư ngoặc kép. Trần Mỹ Hà cười nói, hảo, ta khẳng định cấp Ngư Ngư mua công chúa váy. Kêu Gia Ngư sao? Ngươi vừa mới nhảy đến thật tốt. Tôn Yến Ni cũng ở hàng phía sau chào hỏi. Gia Ngư quay đầu lại, thấy được Tôn Yến Ni, cảm ơn A Di. Lâm Nhạc thấy được, đem chính mình mụ mụ mặt bẻ trở về. Vừa mới bà ngoại cùng mụ mụ khen người khác, nàng nhưng đều nghe được. Mụ mụ xem ta. Tôn Yến Ni cười quay đầu lại thân nàng một ngụm. Hào, xem ngươi. Nhưng thật ra bên cạnh bà ngoại Tôn mẫu nhìn chằm chằm vào Gia Ngư xem, tuy rằng đứa nhỏ Này trên mặt họa đến đỏ rực đủ mọi màu sắc. Cũng không biết sao, tổng cảm thấy nhìn có điểm quen thuộc cảm giác a, ai. Khả năng ưu tú hài tử nhìn khiến cho người thích, làm người cảm thấy quen thuộc. Một hồi quốc khánh biểu diễn mãi cho đến giữa trưa mới kết thúc, nửa đường có người khác ly tràng, nhưng là Trần Mỹ Hà là một chút cũng chưa thất thần. Vẫn luôn nghiêm túc xem biểu diễn, ở nàng xem ra. Cơ hội như vậy quá khó được, muốn quý trọng như vậy tốt đẹp thời gian, chờ tiết mục kết thúc. Các nàng lại là cuối cùng mới ra tới, nhưng thật ra Tôn Yến Ni ba người đi trước. Đi thời điểm còn chào hỏi, rất có duyên phận, bằng không lưu cái liên hệ phương thức, cùng nhau mang hài tử ra tới chơi đi, Trần Mỹ Hà cười nói. Chúng ta ở trung phố khai một nhà đồ ăn vặt cửa hàng, kêu mỹ vị nhiều thực phẩm, người đến lúc đó mang hài tử lại đây ăn đồ ăn vặt. Nói xong cười nhìn mắt Lâm Nhạc, nàng ái ngư ngư. Cho nên đối cùng ngư ngư không sai biệt lắm đại hài tử đều có hảo cảm. A, kia địa phương ly nhà ta nhưng không xa. Tôn Yến Ni nghe vậy thật cao hứng. Đến lúc đó khẳng định sẽ đi. Lại cùng Gia Ngư nói. Tiểu Gia Ngư, lần sau thấy lạp. Gia Ngư nói. A di tái kiến. Tôn Yến Ni ôm hài tử liền đi rồi. Tôn Mẫu quay đầu lại nhìn mắt Gia Ngư. Đứa nhỏ này lớn lên thật tốt, nhìn liền cơ linh, Tôn Yến Ni nói, hảo mẹ, đó là nhân gia hài tử, ngươi vẫn là nhiều xem ngươi ngoại tôn nữ đi, ta nhìn có gì dùng. Còn không phải không cho ta quản, ngươi muốn cho ta bồi dưỡng, ta khẳng định có thể bồi dưỡng ra một cái tài nữ, Tôn Yến Ni không dám hé răng, nàng mẹ là lão sư. Bồi dưỡng hài tử kia khẳng định liền không giống nhau. Tôn Mẫu vẫn là nhịn không được tiếp tục giáo dục, ta cũng không nói hài tử, các người chính mình đương cha mẹ cũng muốn tiến tới, cho dù là vì hài tử, hướng bắc ở đơn vị cái kia bình xét cấp bậc, vẫn là muốn đi tranh thủ, như vậy về sau thăng chức mau một chút, còn có, thiếu ở đơn vị đắc tội với người, mỗi ngày vì nghĩa khí cùng người đấu. Nhân ra so với hắn khéo đưa đẩy, ngày nào đó đương hắn lãnh đạo, tưởng chỉnh hắn nhưng quá dễ dàng, hiện tại không giống qua đi, bát sắt cũng không có như vậy thiết, Tôn Yến Ni nói. Biết rồi, hướng bắc cái kia tính tình ngươi cũng biết, ai có thể quản hắn a? Liền ta bà đều quản không được, ai, cứ như vậy đi, nhật tử có thể quá là được. Làm gì như vậy đại áp lực, Tôn Mẫu, ngoặc kép, lúc này Tôn Mẫu là thật hối hận, sớm biết rằng lúc trước liền không nên đồng ý kết cửa này thân. Vốn dĩ tiểu khuê nữ liền đủ không tiến tới tâm, cùng Lâm Hướng Bắc thấu cùng nhau, quả thực chính là dậu đổ bìm leo, lại thêm cái hài tử, ai, này về sau nhật tử không trông chờ, chỉ có thể về sau nhiều tồn tiền. Chờ về sau cho bọn hắn nhiều lưu điểm ăn cơm tiền, bên này. Trần Mỹ Hà cũng mang theo Gia Ngư, đi theo Tống Như Tinh mẹ con cùng nhau ăn cơm, vẫn là lần trước kia ra tiệm cơm Tây, cấp 2 hài tử. Điểm nhi đồng phần ăn, Tống Như Tinh cùng Trần Mỹ Hà liền liêu nổi lên công tác sự tình, Trần Mỹ Hà vẫn là có chút lo lắng. Sợ chính mình sinh ý làm không tốt. Ta gì cũng không sợ, liền sợ kéo chân sau, Tống Như Tinh cười nói, ta cũng chưa làm qua sinh ý, chúng ta cùng nhau sờ soạng đi, hiện tại đầu tư cũng không tính nhiều, không cần sốt ruột, Gia Ngư ngẩng đầu, mụ mụ ngươi có thể đi học a, học đồ vật, trong trường học có thể học giỏi nhiều đồ vật, Trần Mỹ Hà cười nói, ta đều lớn như vậy, còn thượng gì học a? Tống Như Tinh nói, thật đúng là có thể. Hiện tại thật nhiều nghiệp dư trường học có thể cho ngươi đi học. Ngươi hiện tại chính mình làm buôn bán thời gian cũng tương đối tự do. Hoàn toàn có thể điều chỉnh thời gian đi báo cái lớp học khóa. Gia Ngư lập tức cổ vũ. Mụ mụ đi học, học đồ vật, ở Gia Ngư xem ra. Thời đại nhân tố rất quan trọng. quý nhân cũng rất quan trọng, nhưng là muốn thành công, học tập là quan trọng nhất. Không có người có bản lĩnh, chung quy vô pháp làm được chân chính thành công. Sớm hay muộn phải bị thời đại đào thải, Tống Như Tinh chính mình là cái học bá. Trí thức cao quản, cũng thói quen khuyên học, người thật có thể học điểm đồ vật. Hiện tại xã hội phát triển mau, không học tập là theo không kịp xã hội. Sau đó lại nêu ví dụ chính mình bên người người ở khảo cái gì chứng. Trần Mỹ Hà càng nghe càng tâm động, đi ra phong bế vòng. Nhận thức bất đồng vòng tầng người, thấy bất đồng việc đời, nàng cũng càng ngày càng khát vọng hướng về phía trước phát triển. Một bữa cơm ăn đến bốn người đều thực thỏa mãn. Thường Hân là thực thích cùng Gia Ngư cùng nhau ăn cái gì. Nàng đối với trước kia bị thương tổn ký ức đã dần dần phai nhạt, nhưng là trong xương cốt vẫn là cảm thấy cùng Gia Ngư ở bên nhau có một loại cảm giác an toàn. Giống như cùng Gia Ngư ở bên nhau làm gì đều thực vui vẻ giống nhau. Ăn no sau ra cửa, Thường Hân liền lôi kéo Tống Như Tinh tay nói, ta muốn đi Gia Ngư trong nhà ăn cơm. Gia Ngư mụ mụ nấu cơm ăn ngon. Trần Mỹ Hà ở bên cạnh nghe xong liền cười nói, hảo a, tùy thời hoan nghênh ngươi. Bất quá a di làm nhưng không có tiệm cơm ăn ngon. Ăn ngon, Gia Ngư nói tốt ăn. Thường Hân nói, Gia Ngư nói không sai, ta mụ mụ nấu cơm liền ăn ngon. Trần Mỹ Hà nói, hảo, chờ a di đến lúc đó làm tốt ăn cho các ngươi ăn. Thường Hân lúc này mới nắm Gia Ngư tay cười. Tống Như Tinh mở ra cửa xe cười nói, hảo, ta trước đưa các ngươi trở về. Gia Ngư trên mặt đến rửa rửa. Gia Ngư vội vàng mang theo Thường Hân chui vào ghế sau. Mấy người mới vừa đi, cách đó không xa, một cái ăn mặc áo khoác sam trung niên nam nhân hướng tới bên này nhìn nửa ngày. Đúng là Trần Mỹ Hà công tác xưởng quần áo tiêu thụ bộ tiếu chủ nhiệm. Cũng là cầm đơn vị phiếu, đến radio xem xong biểu diễn liền ở bên này tới ăn cơm. Hắn bên cạnh nữ nhân hỏi, lão tiếu, sao? Nga, ta vừa vặn giống nhìn đến Trần Mỹ Hà, liền chúng ta đơn vị một cái nữ công, tiếu thái thái nói. Kia có gì, các ngươi đơn vị người còn thiếu, ngươi không hiểu. Mới vừa cùng nàng ở bên nhau người hình như là thành phố thường bí phu nhân. Ta lần trước cùng cao xưởng trưởng đi thị ủy thời điểm đụng phải. Cao xưởng trưởng chỉ cho ta xem qua, tiếu thái thái nói. Gì, các ngươi xưởng nữ công cùng thường bí phu nhân nhận thức. Nhìn dáng vẻ đúng vậy, hai người còn lên xe đâu. Thường bí phu nhân còn lái xe, không quan tâm gì quan hệ. Dù sao khẳng định là nhận thức, thoạt nhìn chỗ còn rất quen thuộc, tiếu chủ nhiệm đứng trong chốc lát. Thẳng đến nhìn không thấy xe, mới lôi kéo tiếu thái thái rời đi. Như thế rất tốt, tiếu thái thái nói, ngươi là tưởng thông qua này tuyến đi nhận thức thường bí. Tiếu chủ nhiệm nói, nơi nào có dễ dàng như vậy. Nói nữa, này Trần Mỹ Hà đều phải rời đi trong xưởng. Nói lên đều có điểm hối hận. Phía trước cái này quan hệ không có giữ gìn hào, hiện tại thấu đi lên cũng không gì trọng dụng. Ngược lại còn sẽ khiến cho thường bí phản cảm. Nhưng là phía trước ta không phải cùng ngươi đã nói hậu cần lão Ngô sao? Này Ngô mập mạp cố ý nhằm vào ta, như thế rất tốt. Ta thế nào cũng phải đem hắn lộng xuống dưới. Mấy ngày nay hắn liền vẫn luôn cân nhắc như thế nào đem họ Ngô kéo xuống tới. Tuy rằng trong tay có một ít nhược điểm, nhưng là sợ họ Ngô mặt trên xưởng lãnh đạo che chở không dễ làm a. Tiếu chủ nhiệm chính mình trên đầu cũng có cao xưởng trưởng che chở, nhưng cao xưởng trưởng cũng sẽ không vì hắn đi cường ngạnh làm Ngô mập mạp đi xuống. Hiện tại nhưng hào, hắn đem Trần Mỹ Hà sự tình lôi ra tới nói một câu, cao xưởng trưởng liền sẽ duy trì hắn. Này Ngô mập mạp nhưng không ngày lành qua. Trở lại đại viện, Trần Mỹ Hà liền bắt đầu cùng đại viện người tuyên truyền nhà mình Gia Ngư tiết mục quốc khánh ngày. đó sẽ thượng bản địa radio sự tình, nay ở trong đại viện mặt chính là hiếm lạ chuyện này, trước kia cũng không có nhà ai hài tử thượng đài truyền hình a, không đi làm thím nhóm liền tới đây tìm Trần Mỹ Hà tán gẫu, hỏi đài truyền hình là gì dạng. Trần Mỹ Hà liền đem chính mình nhìn thấy nghe thấy miêu tả một phen. Nói lên còn thấy được trong tivi mặt người chủ trì, nhưng đem mọi người nói được hâm mộ cực kỳ, này. Tốt nhà trẻ chính là không giống nhau a, vẫn là chúng ta Gia Ngư thông minh. Nhà trẻ như vậy nhiều hài tử, ta Gia Ngư đã bị tịnh thượng, Gia Ngư đánh tiểu nhi. Ta liền cảm thấy không tầm thường, trời sinh thông minh. Gia Ngư bị khen đến đều ngượng ngùng, thật vất vả chờ Trần Mỹ Hà đổ nước ấm cho nàng rửa mặt, mới đem nàng từ mọi người quay chung quanh khen chung giải cứu ra tới, Trần Mỹ Hà biên cho nàng lau mặt, vừa cười nói, chúng ta Ngư Ngư hôm nay cũng thật bổng, mọi người đều khen ngươi đâu, nàng trong lòng nghĩ, này tính gì a? Về sau nàng còn sẽ tiếp tục sáng lên, mụ mụ. Ta còn sẽ nỗ lực càng ưu tú. Gia Ngư cùng Trần Mỹ Hà nói. Trần Mỹ Hà nghe vậy liền cười. Nàng bị Gia Ngư cổ vũ tới rồi. Gia Ngư như vậy tiểu liền biết muốn nỗ lực. Nàng cái này đương mụ mụ cũng không thể lạc hậu. Ta cũng sẽ nỗ lực giúp Gia Ngư tá trang. Trần Mỹ Hà cũng không ở trong nhà nhiều đãi. Lại muốn mang theo Gia Ngư đi trong tiệm. Ngày mai chính là quốc khánh. Muốn khai trương, nàng cũng không dám nửa điểm sơ ý. Hôm nay liền phải cùng công nhân cùng nhau đem cửa hàng bên trong hóa trải vuốt rõ ràng. Còn có ở cửa hàng bán hoa định lãng hoa gì, đều phải lại đi xác định một chút. Những việc này Nhi Tống Như Tinh không có phương tiện ra mặt. Đều yêu cầu nàng toàn quyền phụ trách, nàng mang theo Gia Ngư mới ra môn. Tưởng Đông Mai liền ra tới đi theo ra tới. Đem nàng ngăn cản, nhưng tính gặp phải ngươi, Trần Mỹ Hà nói. Có gì sự, Tưởng Đông Mai vô ngữ. Gì a, ta tìm ngươi có thể có gì sự, còn không phải là công tác chuyện đó nhi. Ta đã tìm được đơn đặt hàng, ngươi xem gì thời điểm có thể cung hóa. Ta dẫn người tới trong tiệm lấy hóa, Trần Mỹ Hà kinh ngạc. Ngươi nhanh như vậy liền tìm đến đơn đặt hàng. Tưởng Đông Mai cười nói, xem thường người là không, ta tốt xấu hơn 30 người, còn có thể không điểm nhân mạch, dù sao ta tìm được đơn đặt hàng, người nói chuyện còn giữ lời đi, Trần Mỹ Hà thật đúng là không nghĩ tới a. Nàng phía trước đối Tưởng Đông Mai hiểu biết vẫn là quá ít, vẫn luôn cảm thấy đây là cái miệng độc, hơn nữa yêu thích trang điểm, thích hưởng thụ người, không nghĩ tới a. Làm việc còn như vậy đáng tin cậy, là thật tìm được đơn đặt hàng. Không phải gạt người đi, Trần Mỹ Hà nói, Tưởng Đông Mai nói, ta nếu là lừa ngươi, về sau ta đừng nói đi ngươi trong tiệm tìm công tác. Ta về sau thấy ngươi liền cúi đầu đi đường, liền một nhà tân khai quầy bán quả vặt, là ta một cái bằng hữu khai, lượng không lớn, nhưng là khẳng định có thể trường kỳ nhập hàng. Trần Mỹ Hà cũng không hàm hồ. Tưởng Đông Mai người này nói chuyện khó nghe, nhưng cũng không phải không ra mặt người. Có thể nói loại này lời nói, đã nói lên là thật sự. Nàng đơn giản nói, hành, ta cũng nói chuyện giữ lời. Ngươi nói tìm được rồi, ta cũng tin ngươi. Ngươi hôm nay liền cùng ta đi trong tiệm làm công đi, Tưởng Đông Mai. Ngoặc kép, nhanh như vậy. Trần Mỹ Hà nói, đang cần người đâu, Tưởng Đông Mai nói, hành, lại truy vấn nói, tiền lương gì, là xác định có thể lấy như vậy nhiều đi, Trần Mỹ Hà nói, kia đương nhiên, lương tạm thêm trích phần trăm, có thể lấy nhiều ít xem ngươi bản lĩnh, Tưởng Đông Mai giơ ngón tay cái lên, đại khí, Gia Ngư đều bị bất thình lình biến cố làm mông. Gì thời điểm Đông Mai A-di cùng nàng mẹ thấu cùng đi. Dọc theo đường đi, Gia Ngư không hé răng. Liền nghe Tưởng Đông Mai cùng Trần Mỹ Hà nói lên về sau công tác an bài sự tình. Gia Ngư mới biết. Được, Đông Mai A-di đây là muốn tới trong tiệm đương tiêu thụ viên, Gia Ngư cảm thấy này còn khá tốt, còn đừng nói, Đông Mai A-di người này rất có cá tính, loại người này làm tiêu thụ viên cũng còn rất thích hợp, hơn nữa Gia Ngư ngày thường không có việc gì cũng thích quan sát đại viện người. Đông Mai A-di cái này làm cho người tuy rằng không hợp đàn cách sống làm đại viện người sau lưng nhắc mãi, khả nhân phẩm vẫn là tốt, không có đã làm khi dễ người chuyện này. Nói tóm lại, tìm như vậy cá nhân làm việc, cũng coi như tin được. Tới rồi trong tiệm, tưởng Đông Mai liền lặc khởi tay áo hỗ trợ, hóa kỳ thật đã sớm phô hào. Trần Mỹ Hà lại đây chính là kiểm tra một chút, đúng đúng hóa, thuận tiện đem giá cả nhìn nhìn lại. Sau đó cùng tưởng Đông Mai nói lên ngày mai khai trương an bài. Ta trong tiệm còn có một cái người bán hàng, kêu Lưu Hiểu Đồng, năm nay mới cao trung tốt nghiệp. Về sau nàng liền phù hợp ở trong tiệm hỗ trợ. Ngươi liền đi ra ngoài nói sinh ý. Ngươi đến lúc đó đối nhân ra tiểu cô nương nhưng hảo một chút. Đừng nói bậy nhân ra nói, tưởng Đông Mai không tỏ ý kiến. Cầm lấy trong tiệm giá cả biểu liền nhìn lên, Gia Ngư nói. Mụ mụ, Đông Mai A-di có phải hay không muốn bắt chứ danh phiến đi ra ngoài nói sinh ý lạp. Chúng ta ban hoa hoa mụ mụ chính là giám đốc, Trần Mỹ Hà cười. Ta trong tiệm nơi nào tới giám đốc a? Gia Ngư nói, vì sao không phải giám đốc? Giám đốc nói sinh ý lợi hại hơn, mọi người đều sợ giám đốc. Hoa Hoa nói nàng mụ mụ là giám đốc mới có thể nói đại sinh ý, tưởng Đông Mai lập tức thông qua. Những lời này lĩnh ngộ đến một đạo lý, ra cửa bên ngoài, thân phận là chính mình cấp. Ai, còn đừng nói, ta sao liền không phải giám đốc, ta trong tiệm theo ta một cái tiêu thụ viên đi, liền tính là quang côn tư lệnh, ta cũng có thể là giám đốc a, giám đốc kinh doanh. Dù sao tiền lương cũng bất biến, không gì ảnh hưởng, liền tên tuổi dễ nghe điểm. Trần lão bản a, ngươi liền cho ta cái hảo tên tuổi đi, ta đi ra ngoài cũng hảo nói đại sinh ý. Trần Mỹ Hà ngoặc kép, tưởng Đông Mai nói, liền nói như vậy định rồi, ta phải muốn danh thiếp, sau đó còn muốn nói ta là giám đốc kinh doanh, như vậy đi ra môn đi. Ta cũng có mặt mũi a, ta có mặt mũi, nhân gia mới nguyện ý tiếp đãi ta. Hảo nói sinh ý, ngươi không biết, bên ngoài người a, xem người hạ đồ ăn, tưởng Đông Mai kiến thức quảng. Gặp qua không ít người, so Trần Mỹ Hà càng hiểu nhân tính, nàng phía trước trang điểm ngăn nắp lượng lệ đi ra ngoài. Là thực sáng giỏi. Nhưng là một khi người khác nghe nói nàng ở xưởng dệt sau bếp đi làm, sắc mặt lập tức liền thay đổi, ai nha, vẫn là Gia Ngư thông minh. Trần Mỹ Hà nghĩ nghĩ, xác thật không gì ảnh hưởng, hành đi, liền như vậy an bài, vội một buổi trưa, xác định khai trương không thành vấn đề. Trần Mỹ Hà ba người mới cùng nhau hồi đại tạp viện đi, tưởng Đông Mai đã bắt đầu nghĩ ngày mai xuyên. Gì, còn đề nghị làm Trần Mỹ Hà đi hảo hảo trang điểm một chút. Về sau có cái lão bản bộ dáng, ta mang ngươi đi uốn tóc đi, lại xuyên cái âu phục trang phục, chính ngươi sẽ làm còn có thể tiết kiệm tiền, giày cao gót cũng đến mặc vào. Đúng rồi, ngươi này mặt cũng quá tố, ít nhất son môi muốn đồ một đồ. Gia Ngư ở bên cạnh nghe cười không ngừng. Cảm thấy Mỹ Hà mụ mụ cùng Đông Mai A-di ghé vào cùng nhau cũng khá tốt. Không chuẩn về sau Mỹ Hà mụ mụ thật sự sẽ đại biến dạng. Trần Mỹ Hà ngoặc kép, buổi tối, chờ Hoàng Quốc Đống đã trở lại, bị người cản ở trong sân một trận chúc mừng, mới biết được Gia Ngư thượng đài truyền hình sự tình. Hoàng Quốc Đống vốn dĩ bởi vì lập tức muốn kiếm tiền chuyện này, tâm tình khá tốt. Nghe được này tin tức, trên mặt tươi cười cũng đã không có, hoàn toàn cười không nổi, hắn hiện tại đối với đón dâu khuê nữ trở về ý tưởng càng ngày càng có tin tưởng, cho nên Gia Ngư càng ưu tú, hắn càng không cao hứng. Đến lúc đó thân khuê nữ đã trở lại, những người này khẳng định muốn chê cười hắn, vẫn là quái Lâm gia người sẽ không giáo hài tử. Theo đạo lý hiện tại Lâm gia cái kia kiện cũng nên bồi dưỡng hảo a, chính là không để bụng. Hoàng Quốc Đống sụ mặt trở về nhà, nhìn đến Trần Mỹ Hà lại ở thí quần áo, còn đem trước kia kết hôn thời điểm mua giày cao gót lấy ra tới, đây là làm gì đâu? Trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, Trần Mỹ Hà hiện tại đều lười đến cùng hắn nói chuyện. Chuyện của ta ngươi thiếu quản, ta mặc kệ. Ta chính là sợ ngươi bị người ta nói nhàn thoại, ném ta mặt mũi. Hoàng Quốc Đống là không thích Trần Mỹ Hà trang điểm quá đẹp. Đặc biệt là lúc này hắn còn không có phát đạt, dễ dàng làm người chê cười, ở hắn phát tài phía trước. Trần Mỹ Hà cũng không có trầm mê trang điểm, cũng không biết đời này Trần Mỹ Hà sao, biến hóa lớn như vậy, Trần Mỹ Hà chừng hắn một cái. Lười đến lại nói thêm cái gì, ngày mai muốn khai trương, không cãi nhau, đỡ phải ảnh hưởng nàng tài vận. Hoàng Quốc Đống bị hắn này thái độ làm cho có chút khó chịu. Còn chuẩn bị lại nói làm gia ngư cũng không cần luôn là xuất đầu lộ diện. Liền nghe được có người gõ cửa, hắn vừa thấy. Thế nhưng nhìn đến Tưởng Đông Mai, Trần Mỹ Hà đi qua đi. Tưởng Đông Mai liền đem một bộ quần áo cấp Trần Mỹ Hà. Ta trước kia mua, còn chưa kịp xuyên. Ngươi ăn mặc hẳn là thích hợp, hơi chút sửa sửa eo tuyến là được. Ngươi những cái đó quần áo chính mình làm, kiểu dáng vẫn là không đủ xuất sắc, Trần Mỹ Hà nói. Không cần đi, Tưởng Đông Mai nói. Ai ra, ngươi nhưng đừng ghét bỏ, ta thật không có mặc, mua nhiều liền áp đáy hòm. Ngày mai là cái đại nhật tử, ngươi cần phải khởi động bãi, nói xong liền đi rồi. Trần Mỹ Hà đều chưa kịp cự tuyệt, đành phải phụng. Quần áo vào cửa, Hoàng Quốc Đống nhíu mày. Ngươi như thế nào cùng người này trộn lẫn khởi đi? Trong đại viện người đối Tưởng Đông Mai ấn tượng không tốt. Hoàng Quốc Đống đặc biệt không thích Tưởng Đông Mai. Bởi vì mỗi lần hắn nhìn đến Tưởng Đông Mai, đều cảm thấy đối phương cao cao tại thượng. Xem hắn đều là vẻ mặt xem thường bộ dáng. Hắn còn xem thường Tưởng Đông Mai đâu. Một cái không có nam nhân nữ nhân, mỗi ngày trang điểm, Trần Mỹ Hà nói. Chuyện của ta không cần ngươi quản, ta là sợ ngươi bị người dạy hư. Hoàng Quốc Đống hư một tiếng, chính mình đổ nước uống. Sau đó nghĩ này Tưởng Đông Mai kết cục thật đúng là không tốt. Hình như là nghỉ việc lúc sau, tìm cái công tác, ngay từ đầu làm được còn khá tốt. Kết quả nhận thức một cái cảng thành tới lão bản, đều cho rằng nàng muốn phát đạt. Kết quả Tưởng Đông Mai phát hiện đối phương là cái kẻ lừa đảo, còn đem đối phương đưa đến cục cảnh sát đi, đánh giá Tưởng Đông Mai chính mình cũng cảm thấy mất mặt. Cho nên sau lại liền rời đi đại viện, không bao giờ gặp lại bóng dáng. Liền hắn khai phá đại tạp viện bồi thường thời điểm, cũng chưa người trở về ký tên lấy tiền. Hoàng Quốc Đống lúc ấy còn có chút tiếc nuối. Không làm cái này xem thường hắn Tưởng Đông Mai xem hắn khi đó phong cảnh, hiện tại hắn là thật sợ. Trần Mỹ Hà đi theo người này học cái xấu. Tưởng Đông Mai lúc trước vì sao bị lừa? Còn không phải là xem nhân gia kẻ lừa đảo là có tiền đại lão bản sao? Bằng không sao mấy năm nay không tìm người, liền tìm cái kia giả dạng làm đại lão bản kẻ lừa đảo. Trần Mỹ Hà, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần ở bên ngoài sằng bậy, gia ngư phiền hắn. Nói, mụ mụ, lão Hoàng hảo xảo, ta không muốn cùng lão Hoàng cùng nhau ở, Trần Mỹ Hà cũng không thể nhịn được nữa. Ở hai tử trước mặt ngươi hồ lải nhải gì? Ngươi nếu là quá không đi xuống ngươi liền dọn địa phương khác đi chủ. Ta cũng đừng gặp mặt, Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép. Này bà nương sớm hay muộn phải vì hôm nay nói hối hận. Dọn liền dọn, này phá địa phương hắn còn không ngừng. Vừa lúc ở trọ đi, lại là một cái làm người có điểm thượng hỏa ban đêm, nhưng là gia ngư rất vui vẻ. Không nghĩ tới a, như vậy ngẫu nhiên cơ hội, khiến cho lão hoàng dọn ra đi. Cuối cùng không cần mỗi ngày xem hắn cái loại này thảo người ghét sắc mặt. Leosing. Hết chương.